Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257, chương 258, rừng cây nhỏ. Long Hoài vùng ngoại thành. Rừng cây nhỏ. Tần Phi một tay đeo Lục Anh vãng lai giờ phương hướng. Cao tốc chạy trốn, liều mạng chạy, ăn tật bào phù Tần Phi. Tốc độ xác thực nhanh đến kinh người. Lục Anh nằm ở Tần Phi trên lưng, không thể không nhắm mắt lại, ôm chặt lấy Tần Phi. Không phải nàng liền sẽ rơi xuống. Mặc dù nàng không nhìn thấy cái gì, lại có thể cảm giác mình gương mặt xinh đẹp bị phong cào đến biến hình. Thậm chí đều có chút đau nhức. Đây rốt cuộc là cái gì tốc độ a? Cái này Tần Phi lại là cái gì yêu ma yêu quái? Nàng đã bị cái này nam nhân triệt để chấn kinh. Ven đường cái đình nhỏ đứng gác đầy mỡ đại thúc chính sau khi ăn xong Lục Anh cho bánh gato. Đột nhiên nhìn thấy một đạo tàn ảnh lướt qua, dương lên một trận bụi, làm bẩn hắn bánh gato, còn bay xuống mấy đầu tú tóc. Là Lục Anh, nữ nhân liền là dễ dàng quay đầu phát. Quarry you horse, cái quỷ gì? Chẳng lẽ là mắt của ta hoa đi? Mới vừa rồi là có hai cái người đi qua sao? Hắn tự lẩm bẩm, lại lắc đầu. Không có khả năng, trên đời này nào có nhanh như vậy nam nhân? Ha ha, Tần Phi lại chạy một hồi. Rốt cục phát hiện đằng sau giống như không có người đuổi theo. Một viên căng cứng tâm mới để xuống. Sau đó mới giảm bớt tốc độ. Bình thường trở lại, không có cách. Cái này tật bào phù đối với mình tinh thần lực đều tiêu hao quá lớn. Mặc dù lúc này hiệu là một giờ, nhưng là hắn cảm giác mình căn bản không duy trì nổi nửa giờ. Không thể lại chạy, Lục Anh vậy ý thức được đói bụng Tần Phi tốc độ giảm bớt. Ung dung mở mắt, liếc nhìn Tần Phi một cái tay vết máu loang lổ, tay hắn chảy máu, chẳng lẽ hắn vậy trúng thương? Vẫn là vừa rồi lăn lộn thời điểm, bị đầu gỗ đâm hư. Hắn không biết đau không? Không có chút nào quản không để ý. Tần Phi xác thực trúng thương, nhưng là Tần Phi thương cũng không phải là rất nghiêm trọng. Bởi vì vừa rồi tử đạn đang đánh bên trong Tần Phi cánh tay trong nháy mắt. Hắn kỹ năng bị động thiết tí A đồng mộc xúc phát. Mặc dù có kỹ năng này hộ thể, nhưng dù sao vẫn là huyết nhục chi khu. Căn bản là không có cách tiếp nhận tử đạn kinh khủng lực sát thương. Tử đạn mặc dù không đến mức tử đạn không có sâu nhập thể nội. Bề ngoài một miếng thịt vẫn là không có. Chỉ là lưu điểm huyết. Cũng không lo ngại. Chỉ bất quá khi đó tử đạn cường đại lực trùng kích. Để hắn cả cánh tay đều tê. Không lấy sức nổi. Hiện tại đã có chi giác. Vấn đề không lớn. Ngược lại là chúng ta Lục Anh đùi thương muốn so Tần Phi nghiêm nặng hơn nhiều. Dù sao nàng không có kỹ năng hộ thể. Cái này bẹn đùi địa phương vẫn là động mạch chủ chỗ. Bất quá Tần Phi cõng lên nàng thời điểm, cố ý đem một cái tay nhấn tại nàng vết thương chỗ, giúp nàng miễn cưỡng đem máu đã ngừng lại. Không phải vừa rồi cao tốc chạy, nàng hội chảy hết máu mà chết. Bất quá cái này đùi vị trí, cùng bờ mông vị trí có chút gần. Tần Phi tay để ở chỗ này, luôn cảm thấy là lạ. Nếu quả thật muốn chăm chỉ lời nói, nói là vô lễ cũng không đủ. Vừa rồi cao tốc chạy thời điểm còn không để ý cái này nhiều. Hiện tại tốc độ chậm lại, ngược lại là có chút cảm giác, đặc biệt là phía sau mềm mại, càng làm cho người ta mơ màng. Tần Phi, mau dừng lại, tay ngươi đang chảy máu. Lục Anh rất muốn khóc, trong lòng có một loại không hiểu cảm động. Nếu như không phải Tần Phi, nàng hiện tại khả năng liền rơi vào vương ba trong tay bọn họ. Ta biết, ta không sao, hẳn là vết thương da thịt, ngược lại là ngươi đùi, máu vẫn là ngăn không được, chúng ta nhất định phải tìm một chỗ cầm máu, ngay ở phía trước đi, bọn hắn giống như không có đuổi theo, chúng ta tạm thời là an toàn. Lục Anh chỉ phía trước rừng cây nhỏ, xác thực rất bí mật. Ân, Tần Phi cũng không nói nhiều, cõng Lục Anh ẩn giấu đi vào. Sau đó đem Lục Anh nhẹ nhàng đặt lên trên đồng cỏ. Đao quần nàng, muốn xem xét nàng vết thương. Ngươi làm gì? Lục Anh rất tự nhiên giãy giụa. Nam nữ thụ bất thân. Cái này Tần Phi sẽ không muốn phi lễ mình đi. Cái này tiểu lâm tử như thế rậm rạp. đánh dã chiến giống như, ta muốn nhìn ngươi thương miệng, ngươi nhất định phải cầm máu. Tần Phi phụ mẫu từ nhỏ đã dạy bảo hắn, vết thương bất kể như thế nào, trước muốn cầm máu, vậy cũng không cần cởi quần của ta a, trực tiếp xé mở liền tốt. Lục Anh mặt lại trắng vừa đỏ, vậy ta liền trực tiếp xé mở. Tần Phi bạo lực kéo một cái, nàng quần thể thao ứng thanh mà nứt, vết thương chỗ, máu thịt be bét, ngươi muốn làm gì? Tần Phi lập tức nôn điểm nước bọt trên tay, muốn xoa đi, nhưng là bị Lục Anh ngăn lại. Nước bọt có thể trừ độc cầm máu a, đây đều là sinh hoạt thường thức. Dù sao nông thôn nhân đều là như thế này làm, Tần Phi cũng đã quen. Ngạch, không cần, ta tự mình tới, miệng ngươi nước bẩn chết. Lục Anh dù sao cũng là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, có được rất mạnh vết thương băng bó kỹ thuật, khinh thường tại dùng dạng này phương pháp. Nàng hướng bốn phía nhìn một chút, sau đó bên cạnh tùy tiện hái được vài miếng ngải lá, bỏ vào trong miệng nhai nhai, sau đó lấy ra đến, trực tiếp đặt ở vết thương chỗ. Ngươi giúp ta nhấn một cái dược thảo, chính ta băng bó một chút. Lục Anh có chút ngượng ngùng gọi Tần Phi hỗ trợ, nhưng là không có cách nào, nàng nơi này mình thực sự không tốt thao tác. Cát, ngươi cái này không phải cũng là dùng nước bọt nha, ta tưởng rằng cái gì công nghệ cao. Hù ta, Tần Phi mặc dù đậu đen rau muống, nhưng là tay vậy không có nhàn rỗi. Đưa tới, giúp nàng ấn xuống vết thương dược thảo. Vừa rồi tại chạy trốn thời điểm, Tần Phi một mực lấy tay giúp nàng ấn xuống vết thương. Lục Anh đều không có cảm giác đến cái gì, nhưng là giờ này khắc này, nàng mới rõ ràng cảm giác được đối phương tay là như thế cực nóng. Nhẹ nhàng bao trùm tại mình cái mông biên giới phía trên, tựa như là đang vuốt ve đồng dạng. Xấu hổ, Tần Phi vậy ý thức được cái gì? Nhưng là đây là ngươi gọi ta nhấn, nhưng không liên quan chuyện ta. Lục Anh yên lặng không nói lời nào, cúi đầu kéo xuống một miếng bố, trực tiếp cột vào bắp đùi mình phía trên. Vết thương này coi như xong tạm thời xử lý tốt, ngươi có muốn hay không đến điểm? Cái này ngải lá cỏ có thể cầm máu. Lục Anh quan tâm nói. Không cần, ta không sao. Tần Phi chỉ là rơi mất một miếng thịt, trên người mình còn có một chi bạch ngọc đoạn tục cao, có thể cho vết thương khôi phục nhanh chóng tân sinh, tùy thời đều có thể dùng. Chỉ là giống như không cần như thế, dùng trên người Lục Anh. Tần Phi cũng nghĩ qua, nhưng là nàng trong vết thương còn có tử đạn không có lấy ra. Hiện tại dùng lời nói, tử đạn liền sẽ khảm ở bên trong, vậy liền phiền toái hơn. Mình lại không có lấy tử đạn năng lực, cho nên liền không có biện pháp. Tần Phi, chúng ta nhất định phải rời đi nơi này, trở lại trên xe, sau đó mới có thể trở về đi. Lục Anh băng bó xong vết thương nói ra. Ngươi thông chi cảnh đội rồi à? Để bọn hắn tranh thủ thời gian dẫn người đến a. Hiện tại bọn hắn khẳng định là tại chuyển di hoặc là tiêu hủy thuốc phiện. Chúng ta phải nhanh, Tần Phi nhắc nhở. Lục Anh tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra, rút ra điện thoại. Lục đội trưởng, ngươi rốt cục về điện thoại ta, ngươi thế nào? Đối diện truyền đến một tổ trưởng tiểu đắng tử lo lắng thanh âm. Ta tạm thời không có việc gì, núp ở trong rừng cây. Ngươi tới chỗ nào? Mang theo bao nhiêu người? Lục Anh lời ít mà ý nhiều. Lập tức tới ngay, ta đem một hai đoàn người đều mang đến. 20 mấy cái, đều mang theo gia hòa. Tốt, các ngươi đã tới, về sau không cần phải để ý đến ta, trực tiếp giết đi vào. Bọn hắn nhà kho dưới đáy giấu có rất nhiều thuốc phiện, ta tận mắt nhìn thấy. Các ngươi phải nhanh, Lục Anh phân phó nói. Đi, vậy ta để tiểu trác tử đi đón ngươi, ta dẫn người trực tiếp giết đi vào. Ân, cẩn thận một chút, đối diện có súng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cũng may ta xuyên qua áo chống đạn. Qua 10 phút đồng hồ, rốt cục có người tìm được các nàng, đem bọn hắn tiếp về tới trên xe. Xe cứu thương vậy rất nhanh liền tới, đem bọn hắn lôi trở lại Long Hoài thị. Bất quá trên xe, Tần Phi nghe được một cái không tốt tin tức. Trong xưởng người hết thảy 25 người, toàn bộ đều bắt được, nhưng là Vương Ba lại chạy. với lại thuốc phiện toàn bộ đều bị bọn hắn rót vào bên cạnh nước bẩn trong sông đi. Một kiện không dư thừa. Thật hắn a hung ác. Lục đội trưởng, bớt giận, thân thể quan trọng, thân thể quan trọng. Lục Anh tức giận đến kém chút từ xe cứu thương trên giường nhảy lên. Bất quá bị Tiểu Trác Tử đè xuống. Thao đàn, Tần Phi trong lòng cũng là nộ khí khó tiêu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.